Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1773, chương 1775, huyễn ma đao. Gian phòng bên trong, im ắng, tràn ngập một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Tần Dương nhìn qua trên giường không nhúc nhích A Tam trưởng lão. Lông mày ngưng tụ thành, xuyên, tự. Giờ phút này A Tam trưởng lão trên quần áo dính lấy không ít vết máu. Trên thân cũng có mấy đạo xâm nhập thấy xương vết thương. Nhìn như tựa như là vết đao, một gương mặt mo càng là trắng bệch như tờ giấy. Không gặp trước kia vui cười thái độ, Mộ Dung Hề Giao nắm A Tam trưởng lão tay. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp lại lộ ra một sợi lo nghĩ. A Tam trưởng lão bị thương rất nặng, thật rất nặng, thậm chí có thể nói chỉ thiếu chút xíu nữa. Ước đoán liền không có mạng, cũng may đưa tới kịp thời. Cửu điện hạ vì hắn bảo vệ phá tổn hại tâm mạch, miễn cưỡng kéo lại một cái mạng. Kinh thúc, các ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không phải đi hái thuốc sao? Làm sao làm thành lần này tính tình? Tần Dương hướng về nơi cửa. Thủy Trung trầm mặc không nói. Kinh Bát Thiên hỏi. Kinh Bát Thiên nhu nhu bờ môi, mắt nhìn trên giường hơi thở mong manh A Tam trưởng lão, chậm rãi cúi đầu xuống, tiếng nói khàn giọng, chúng ta gặp được một cây đao. Đao? Cái quỷ gì? Gặp được một cây đao liền bị thương thành như vậy? Tần Dương nghi ngờ nói. Huyễn ma đao? Đúng lúc này, một mực quan sát A Tam trưởng lão trên người vết thương cửu điện hạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Huyễn ma đao, giống như ở đâu nghe qua a. Tần Dương gãi gãi đầu, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng, kinh ngạc nói, ban đầu thần thoại chiến lược bảng bài danh đao thứ nhất thần thanh kia huyễn ma đao, hắn từng nghe Mộ Dung Hề Giao nói qua. Cửu Trọng Thiên có một cái thần thoại chiến lược bảng, mà ban đầu bài danh đệ nhất chính là một cái gọi đao thần ra băng. Về sau đao thần cùng người luận võ thất bại, chán trường mà chết, mà trong tay hắn thanh kia huyễn ma đao cũng mất tích. Thẳng đến hiện tại, cửu điện hạ đầu ngón tay Tần Dương lướt qua A Tam trưởng lão vết thương, rút ra một sợi hắc sắc khí vụ, nhìn chăm chú chốc lát, lẩm bẩm nói, đao xâm nhập phách, huyễn như bát phương, ma chú trong lòng, sai không được. Tuyệt đối là huyễn ma đao gây tổn thương. Nàng quay đầu nhìn về phía Kinh Bát Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, huyễn ma đao cũng đã mất tích hồi lâu, các ngươi là như thế nào đụng phải nó? Ở đâu đụng phải? Kinh Bát Thiên khổ sở nói, ta và sư huynh đang tại Thanh Phong Lâm hái thuốc, ngẫu nhiên chứng kiến mấy cái người thần bí đang tại truy đuổi một cây đao. Cổ sư huynh nói muốn đi tham gia náo nhiệt, kết quả bị cây đao kia cho trọng thương. Đợi một chút, bị đao trọng thương, có ý gì? Không phải là người sao? Tần Dương có chút hồ đồ. Cửu điện hạ thản nhiên nói, huyễn ma đao đã từng là tiên giới 10 đại thượng cổ thần khí một trong. Nó có chính mình linh trí, cho dù chủ nhân sau khi chết, đao vẫn như cũ nắm giữ ý thức tự chủ, sẽ tự động phòng vệ. Thẳng đến nó tìm được đời tiếp theo chủ nhân. Còn có sâu như vậy binh khí? Tần Dương ngầm tặc lưỡi, mắt nhìn trên giường A Tam trưởng lão, cũng là im lặng. Lão nhân này bên trong ngày thường liền thích tham gia náo nhiệt, lần này nhớ kỹ đi, đem chính mình kém chút cho làm không có. Bất quá một cây đao liền có thể đem cổ Tam Thiên bị thương thành như vậy, vậy cái này đao cũng có chút quá nghiêu bước đi. Trách không được đao thần có thể chiếm lấy thần thoại bảng lâu như vậy. Nguyên lai có hách tồn tại. Hiện tại cây đao kia đâu? Đi chỗ nào? Cửu điện hạ hỏi. Kinh Bát Thiên lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là còn ở Thanh Phong Lâm đi. Hơn nữa chúng ta đi ra thời điểm, có không ít người phía trước đuổi theo, trong đó có công tử nhà họ Triệu, Triệu Hoài Tâm. Triệu Hoài Tâm? Cửu điện hạ suy nghĩ chốc lát, Tâm bên dưới vậy, trách không được Triệu Hoài Tâm trước đó vài ngày một mực đợi tại tiên giới. Nguyên lai là vì chiếm lấy thanh kia, huyễn ma đao. Cái này Triệu gia tin tức ngược lại là rất nhạy thông. Xem ra phụ hoàng cũng là biết, huyễn ma đao mặc dù chẳng qua là một thanh binh khí, nhưng nó ẩn chứa năng lượng lại là khó có thể ước đoán. Nghe nói bên trong không khỏi có đao thần suốt đời công lực. Còn có năm đó tam tuyệt đao phổ một trong, mà thanh kia binh khí bản thân liền ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Liền đao thần cũng chỉ khai quật ra 1%, nếu có thể đem cái kia cỗ lực lượng thần bí toàn bộ khống chế. Đến lúc đó, thật khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Không được, không thể để cho Triệu gia đạt được huyễn ma đao. Nếu như Triệu gia đạt được cây đao kia, đối với hoàng tộc uy hiếp rất lớn. Triệu gia lang tử dã tâm, nhất định phải ngăn lại. Ngắn ngắn trong chốc lát, Cửu Điện Hạ trong lòng cũng đã chuyển qua vô số suy nghĩ. Nếu không đi Thanh Phong Lâm nhìn xem, bất quá rất nhanh, Cửu Điện Hạ liền bác bỏ ý nghĩ này. Phụ hoàng nếu quả thật muốn đoạt thanh kia huyễn ma đao, nhất định sẽ có hành động. Nàng không cần thiết quá mức xúc động. Hơn nữa vừa rồi Tần Dương lại cùng Hạ Giang Môn nổi lên va chạm. Nếu như bây giờ rời đi, đối phương nếu là đột nhiên tìm tới cửa, chỉ bằng vào Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao là không có cách nào đối phó. Đến thiếu trước tiên các loại 2 ngày, nhìn xem tình huống như thế nào. Già Diệp tỷ, A Tam trưởng lão không có chuyện gì đi, có thể hay không có nguy hiểm tính mạng. Tại Cửu Điện Hạ suy tư thời điểm, Ninh Phỉ Nhi lo lắng nhìn qua A Tam trưởng lão, nhỏ giọng dò hỏi, mặc dù nàng cùng A Tam trưởng lão cũng không quen thuộc, nhưng đã hề giao phụ thân, tự nhiên có chút quan tâm. Cửu Điện Hạ lấy lại tinh thần, lung lay trán, đôi mắt đẹp rơi vào Mộ Dung Hề Giao trên thân, thản nhiên nói, yên tâm đi, Cổ Tam Thiên không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá thương thế hắn quá nặng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Mộ Dung Hề Giao khẽ gật đầu, không nói gì. Kinh thúc, thân thể ngươi không có chuyện gì đi, lần này đi chữa bệnh có hiệu quả sao? Tần Dương nhìn về phía Kinh Bát Thiên, quan tâm hỏi. Kinh Bát Thiên có chút ngại ngùng cười cười, thấp giọng nói ra, bệnh cũ thôi, cũng đã không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Nếu như có vấn đề gì nói cho ta nghĩ biện pháp giải quyết, dù sao ta cũng là một phái trưởng môn, quan tâm môn hạ đệ tử là ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực nói ra, ân, tạ ơn trưởng môn. Kinh Bát Thiên gật gật đầu, ai đúng, người biết Bán Nguyệt Hồ cái này địa phương sao? Tần Dương đột nhiên hỏi, hắn trước kia cũng hỏi thăm Lưu Trì Huyền đám người. Nhưng đáng tiếc không có một cá nhân biết. Tần Dương cảm thấy nữ đế có thể là đang gạt hắn. Căn bản cũng không có cái này địa phương. Lúc này hỏi Kinh Bát Thiên, đơn thuần là ngựa chết chữa như ngựa sống. Bán Nguyệt Hồ, Kinh Bát Thiên đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc. Ánh mắt rơi vào trên giường A Tam trưởng lão. Nhẹ giọng nói ra, sư huynh biết ở đâu. Hắn đi qua. Ta lâu thật có cái này địa phương a. Tần Dương có một chút ngoài ý muốn. Hắn đều đã bỏ đi. Không nghĩ tới tại lúc tuyệt vọng đột nhiên lại có dây tác. Trong lòng không khỏi kích động lên. Cái này nhạc phụ đại nhân lợi hại a. Đáng tiếc hiện tại nhạc phụ đại nhân hôn mê. Không tốt hỏi thăm. Nếu không dùng kim đâm hắn 2 lần. Nhìn nhãn thần tình sầu lo Mộ Dung Hề Giao. Tần Dương từ bỏ cái này tàn nhẫn ý nghĩ, miễn cho bị lão bà hiểu lầm, còn cho rằng chính mình ngược đãi lão nhân. Tính toán, đêm nay nhân lúc Hề Giao đi ngủ, vụng trộm tiến đến đem lão gia hỏa này cho làm tỉnh lại. Dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn đem Bán Nguyệt Hồ ở đâu làm rõ ràng. Bằng không cùng vong yêu muội tử thất ước, cái kia liền cả một đời tiếc nuối. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nhìn qua A Tam trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Nhạc phụ đại nhân, không muốn bị kim đâm liền nhanh chóng tỉnh lại. Không phải vậy đừng trách con rể ta vô tình a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.